Tiên tử xin tự trọng. Chương 264, chiến đường mới lập. Góc truyện audio.com. Thế nào hiền chất, thấy Tần Dịch một mực đang dò xét các loại vật phẩm. Nghiêm điện chủ cũng có chút hâm mộ ghen ghét mà nói. Có tài nguyên độc lập cất vào kho, ngoại trừ tứ đại tông gia, hiện tại thêm một chiến đường. Cung chủ đây quả thực là để cho hiền chất khai tông rồi. Không có không có, tiểu chất chút tu hành này, nhét kẽ răng cho các vị phong chủ cũng không đủ. Khai tông, nói đùa gì vậy, Tần Dịch bị dọa nhảy dựng, vội vàng phủi sạch, lời này nếu nói ra bị các tông khác nghe thấy được liền rất dễ dàng bị đố kỵ. Đỗ Bình Sinh những người kia không có khả năng không có ý nghĩ tự mình khai tông. Dù sao ăn uống chơi gái đánh bạc thật ra riêng phần mình chênh lệch rất lớn. Tu hành cũng không phải cùng hệ, chỉ là đơn độc khai tông không thực tế, mới căn cứ ý tứ đều là tục nhân thành một chấn đặt cùng một chỗ mà thôi. Nếu như một võ tu gà mờ như hắn có thể khai tông, người khác vì sao không thể khai, đến lúc đó mới gọi là đại loạn. Hắn cư vân tụ đã rất bị hận, cũng không muốn đón gió thối mười dặm, huống chi hắn cũng không có ý nghĩ khai tông lập phái. Chuyện phiền toái nhiều muốn chết, ăn no dỗi việc đấy. Nhìn bộ dạng cẩn thận của hắn, Nghiêm điện chủ nở nụ cười, quay đầu nhìn bên cạnh không có ai, lại hạ giọng nói, hiền chất cũng không cần cẩn thận dè dặt như vậy. Cung chủ mặc dù dưỡng thương, nhưng lại chưa mất đi lực khống chế. Nếu không chiến đường này của ngươi vốn là đã rất bị đố kỵ rồi. Vì sao không ai nói lời nào? Tần Dịch ngạc nhiên nói. Còn có nội tình, cung chủ không biết từ đâu tìm đến một vị bằng hữu càn nguyên. Người mặc dù không tới, nhưng một tia thần niệm gửi ở trong cung, xem như thủ hộ A, vừa sẽ không khiến cho mọi người bài xích. Cũng là áp chế người khác không dám sằng bậy, nếu không có trời mới biết có ai sẽ biến thành thiên cơ tử thứ hai. Nghiêm điện chủ cười nói, cung chủ nhìn như tùy tiện, tâm tư lại rất tinh tế, Tần Dịch rất ngạc nhiên. Mọi người đều biết, tại sao không có nói với ta, hiền chất cái này liền không thông minh rồi, ở trước mặt cùng các tông chủ nói, cái đó gọi là cảnh cáo, lọt gió mà ra như vậy, cái đó gọi là mọi người trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Ách, Tần Dịch rất im lặng, uổng hắn cùng cư vân tụ còn vì thế thảo luận cả buổi, đều cảm thấy có chút chột dạ, kết quả cung chủ sớm có chuẩn bị. Lại nói hắn từ đâu lại tìm được một càn nguyên, rõ ràng chịu hao tâm tốn sức giúp hắn chấn cung. Ai biết được, đến loại cảnh giới này của bọn hắn, có một vài bằng hữu đồng cấp cũng là bình thường a. Nghiêm điện chủ cười nói. Cho nên rất nhiều người sầu lo hiện tại trong cung không có càn nguyên. Nhưng thật ra là có, thật sự có chiến sự, tia thần niệm này liền thành thần lâm rồi, Tần Dịch trong lòng âm thầm bội phục. Vừa bội phục cung chủ Mỹ Chu Toàn, cũng là bội phục lão đại cấp càn nguyên tài nguyên cùng tầm mắt không đồng dạng. Người cấp bậc thấp đi phỏng đoán lão đại, rất dễ dàng biến thành đòn gánh vàng của hoàng đế. Thiên cơ tử cũng là thua thiệt ở chỗ này. Quy Dương nhìn như không tệ, chung quy không có chính mình độc chấn một phương, cũng không tới loại trình độ thần niệm ngao du tùy tâm sở dục như càn nguyên. Kiến thức vẫn là kém không ít. Vậy làm sao có thể mưu được cung chủ, cho nên ở trong mắt cung chủ, thiên cơ tử thủy chung chẳng qua là một con cá nheo mà thôi. Đòn gánh vàng, chuyện ngụ ngôn, trong tưởng tượng của nông dân, hoàng đế có rất nhiều vàng bạc châu báu nên nhất định là dùng đòn gánh vàng để gánh nước. Cũng khó trách Nghiêm điện chủ bọn hắn vẫn như cũ rạng rỡ. Bọn hắn chẳng qua là tu sĩ cầm tâm thậm chí phượng sơ. Tất cả quyền lực đến từ chính cung chủ, nếu cung chủ thật sự mất đi lực khống chế, các ban nội vụ tạm thời không nói đến, chấp pháp điện hắn còn chấp cái giám pháp, tưởng tượng như vậy eo của Tần Dịch cũng thẳng ba phần. Trước kia còn cảm giác chính mình đường chủ chiến đường này nói chuyện không biết có ai nghe hay không. Như vậy xem ra thanh âm vẫn là rất thô nha, cho nên, ta phải đi đâu tuyển người. Ý của tông chủ không phải nói tu hành về các tông. Thời chiến do ngươi chủ tính chung sao? Tuyển người nào, sẽ không chỉ có mỗi ta một quang can đường trụ a, vậy chia khu lớn như vậy cho ta làm gì? Trong nhà kho cũng cần người a, nhân viên nội cần không phải đã nói là y bói mưu tính tàn dư sao? Thật sự phải làm cấp trên của những đối thủ cũ này a, Tần Dịch có chút đau đầu. Tổng cộng có bao nhiêu người? Nghiêm điện chủ ném qua một bản danh sách, y, bói, tính các chi đều có lưu lại mười mấy hai mươi người. Tổng cộng hơn 50, mưu tông một người đều không lưu, đi hết rồi, đợi một chút, mưu tính không phải cùng một chỗ. Tính, vốn là thuật tính toán, chẳng qua là đồ chơi này muốn ngộ đạo dường như rất khó. Sau này cũng không còn người nào rồi, vì vậy mưu tính gộp cùng một chỗ nói. Nhưng thật ra là hai chi, thì ra còn có chơi số học đấy. Tần Dịch rất giật mình, ngành học này tại tiên đạo dùng như thế nào? Nghiêm điện chủ liếc xéo hắn. Hiền chất, ngươi nhập môn gần một năm a, sắp, đối với tiên cung lý giải không có tốt hơn bao nhiêu so với người ngoài. Tâm tư của ngươi toàn bộ đặt ở trên người sư tỷ của ngươi sao? Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ta đi xem nhân viên nội cần của ta, Nghiêm điện chủ cùng hắn đi về hướng chiến đường chủ điện. Cười nói, hiền chất cũng không cần lo lắng, đều là một ít đệ tử cấp thấp, mấy người cao nhất đều mới câm tâm sơ kỳ, còn lại đều là phượng sơ, như vậy mới lo lắng a. Cái này sao có thể gọi là chiến đường, gọi là đội nhi đồng a. Đến chủ điện, liền chứng kiến mấy chục người dàn hàng ngang ngồi ở chỗ kia. Tất cả đều là trang phục đạo sĩ, có người râu ria đều một bó to, nhìn thấy Tần Dịch vào cửa, thần sắc đều có chút lo lắng, đám người này cũng là rất thảm rồi, đại khái tu hành theo không kịp, cùng mưu tính tông cao tầng quan hệ chắc hẳn cũng không tốt lắm. Không có đi theo cũng không có bị mang đi, bất đắc dĩ ở lại chỗ này lại không biết làm sao. Chính mình tông hệ không có, không cành có thể dựa vào. Tu hành chỉ có thể dựa vào điển tịch, tài nguyên còn không biết lấy ở đâu. Nghe nói quy về chiến đường mới, tốt xấu xem như có một nơi nương tựa. Kết quả đường chủ chiến đường là Tần Dịch, thân ở y bói mưu tính. Dù là biên giới hóa cũng biết phe phái nhà mình 200-300 năm đều đang mưu đồ cầm kỳ thư họa. Kết quả để cho Tần Dịch đến làm cấp trên của bọn hắn. Cuộc sống này có thể qua sao? Hơn nữa, Tần Dịch là một võ tu tăng thêm cầm kỳ thư họa phụ tu. Mọi người căn bản không phải một đường đấy. Kết quả tốt nhất cũng chính là ở chiến đường làm việc lặt vặt rồi. Một đám người đều cảm thấy nhân sinh tràn đầy màu xám. Tần Dịch ở trước mặt bọn hắn đứng lại, dựa theo quy củ vốn cũng nên hô một tiếng đường chủ. Nhưng mọi người môi nhúc nhích một chút, hô không ra, Tần Dịch không cho là ngang ngược. Quét một vòng phát hiện vị đạo sĩ trung niên râu dài an vị ở trước mặt mình này tu hành cao nhất. Rõ ràng cao đạt cầm tâm tầng thứ ba. Liền hỏi, vị này xưng hô như thế nào? Đạo sĩ kia kiên trì nói. Bần đạo Tây Lăng Tử, cùng Tần, cùng đường chủ đồng lứa. Tây Lăng Tử, cùng Tây Tương Tử xưng hô như thế nào? Tây Lăng Tử thầm nghĩ một tiếng xong rồi. Quả nhiên nhằm vào tư oán rồi. Bất đắc dĩ trả lời. Tây Tương Tử là sư huynh của ta, ngươi tại sao không có theo hắn đi, trước kia cùng Tây Tương Tử tranh đoạt vị trí y tông phong chủ. Thua rồi, Tần Dịch nháy nháy con mắt, hồi lâu mới nói, Tây Tương Tử tạp cá kia rõ ràng còn là y tông chi chủ. Tất cả mọi người liếc mắt, ngươi từ lúc nhập môn cùng Tây Tương Tử đối nghịch đến bây giờ. Thậm chí ngay cả thân phận của người ta cũng không biết. Cho dù Tây Tương Tử một mực ở trước mặt ngươi thua thiệt, ngươi tốt xấu cũng nên tìm hiểu một chút thân phận của người ta a. Đây là tâm lớn đến không có biên giới rồi. Tần Dịch gãi gãi đầu, Tây Tương Tử quá tạp cá rồi. Từ trận nắm tay đầu tiên kia, tâm tư của hắn liền bị Trịnh Vân giật dẫn qua. Toàn bộ y bói mưu tính tông dùng mưu làm chủ, muốn tìm hiểu cũng là đi tìm hiểu Thiên Cơ Tử. Tìm hiểu Tây Tương Tử làm gì? Lại nói, thật sự không phải ta chào phúng các ngươi a, loại tạp cá kia đều có thể làm y tông chi chủ. Có thể thấy được y tông rất suy bại. Cái này không nên a, y tông các ngươi làm sao vậy? là thiếu truyền thừa hay là thiếu tài nguyên? Tây Lăng Tử nhìn Tần Dịch một hồi, thấy hắn đúng là bộ dạng nghi hoặc, không có ý chào phúng gì, liền thành thật trả lời. Đầu tiên là y tông chúng ta cùng y thuật hoặc là ngoại đan học của người khác cũng không quá đồng dạng. Chúng ta si mê chính là bản thân luyện chế đan dược chuyện này, mà không phải ôm mục đích luyện đan. Tần Dịch vuốt cằm nói, cái này ta hiểu, cầm kỳ thư họa cũng là như thế. Si mê bản thân những sự vật này, lòng có các loại mục đích như thành danh được lợi liền không thích hợp rồi. Tây Lăng Tử bất đắc dĩ nói, cho nên chúng ta cùng người khác thời điểm cần mới đi luyện đan tính chất bất đồng. Chúng ta theo bản thân luyện đan chuyện này đạt được thăng tiến. Cái này cần đại lượng tài nguyên, không ngừng luyện đan mới được, hơn nữa không ngừng luyện chế đan dược rác rưởi cấp thấp cũng không có ý nghĩa. Nhu cầu sẽ càng ngày càng cao, đan phương luyện chế tương ứng cũng càng thêm cao cấp. Tần Dịch lần này đã hiểu, cái này có thể thăng tiến mới có quỷ, tiên cung lớn hơn nữa cũng không có khả năng không chừng mực cung cấp dược liệu. Mỗi lần thăng một cấp yêu cầu dược liệu còn muốn biến cao. Ai cung ứng được, cái này ngay cả dùng đan dược cường hành tăng lên đều mất đi ý nghĩa. Sau khi tăng lên ngược lại tìm không thấy tài nguyên cao cấp dùng. Đối với người si mê luyện đan như mạng mà nói còn không bằng đừng tăng lên. Cái này liền dẫn đến tuần hoàn ác tính, cả chi đều rất yếu. Trong mắt Thiên Cơ Tử thậm chí cung chủ, các ngươi hàng ngày luyện một ít dược vật thông thường cung cấp nhu cầu của tông môn là được rồi. Cái khác coi như xong, cường hành tăng cấp cũng không thấy được có thể có bao nhiêu tác dụng. Trong lòng bọn hắn những người này chính là làm hậu cần đấy. Cho nên lần này chiến đường thành lập, toàn bộ đẩy tới đây rồi. Thế nhưng Tần Dịch cảm thấy dùng người như vậy rất đáng tiếc a, một đám luyện kim thuật sư như vậy xem như là chỉ tiên cung mới có rồi. Nói thật so với đan sư cao cấp chỉ biết làm từng bước dựa theo đan phương luyện đan càng có giá trị. Bởi vì bọn hắn si mê đạo này tất nhiên sẽ có rất nhiều sáng tạo. Bồi dưỡng tới trình độ nhất định có thể tuôn ra kinh hỉ không thể đánh giá. Chỉ dùng để luyện một ít dưỡng khí đan thông thường có phải quá lãng phí hay không? Cách chương.